Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2832, đế binh đối lập, người trong thiên hạ đều biết, muốn trở thành vũ trụ sơn trưởng lão thiên đan vạn nan. Chớ nói chi là Lam Vinh cái này đã từng thiên nhãn phong phó phong chủ. Mỗi một vị này đám nhân vật, đều là chiến lực kinh thế hạng người. Càng quan trọng chính là bọn họ nắm giữ vô cùng bí thuật. Bồi dưỡng vũ trụ sơn đệ tử. Mỗi một vị vũ trụ sơn đại nhân vật đi ra đều không thể coi thường. Lam Vinh đã là tầng 6 tôn chủ. Đại đạo thiên nhãn vừa ra, có quét ngang cùng cấp vô thượng uy thế. Trực tiếp đánh phàn tộc một vị thái thượng trưởng lão hai mắt chảy máu. Con ngươi đều muốn chọc mù. Các đại giáo run sợ, vũ trụ sơn cho tới nay không nhúng tay vào ngoại giới phân tranh. Nhưng là lần này ngoại lệ, rất rõ ràng đang trợ giúp đạo lăng đối phó phàn tộc. Chỉ có điều Lam Vinh chưa từng di động, hắn ngồi xếp bằng ở phàn đế bên trong tòa thành cổ. Đại đạo thiên nhãn mở đóng, uy thế vô cùng, kinh sợ phàn tộc trên dưới sợ mất mật. Thiên mục này một khi toàn diện mở ra, đủ để xuyên thủng vô tận đại sát trận. Ầm ầm ầm, bầu không khí chớp mắt căng thẳng vạn phần. Phản tộc các nơi sát quang bắn ra bốn phía, đủ có hơn 100 cường giả vượt qua lại đây. Từng cái ngửa mặt lên trời gào to, có một loại diệt phản tộc đạo thống thanh thế, phá tan các đường đại sát trận. Một lần phá hủy phàn tộc tổ địa, tiểu hắc long hét dài một tiếng, đỉnh đầu một khối chân long thạch, rủ xuống thiên ti vạn lũ chân long lực lượng, hét dài một tiếng đêm đen bao phủ toàn bộ phàn tộc. Nó thổ tọa uyển phong giết vào một đám lớn bên trong tòa cổ trận. Tọa uyển phong thông thiên nhãn đủ để xuyên thủng những cổ trận này thiếu hụt. Muốn phá hoại những cổ trận này quá ung dung. Phản tộc cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là bọn họ trong tộc tôn chủ khẳng định không nhiều. Chỉ cần Lam Vinh bọn họ kinh sợ tộc phản tộc thế hệ trước, không di chuyển đế binh có lẽ đều có thể lật đổ toàn bộ phản tộc đạo thống. Ầm ầm ầm, bầu trời rung động, một viên lại một viên khủng bố đại tinh giáng thế. Đầy đủ 108 viên đại tinh từ trên trời giáng xuống, tổ hợp lại với nhau rung động ầm ầm, hóa thành một mảnh thái cổ tinh vực. Trung ương sừng sững một cái áo trắng như tuyết nữ tử. 108 viên đại tinh hóa thành chư thiên tinh đấu đại trận, di động thời điểm mang theo cửu thiên tinh hà lực lượng, nghiền ép tầng tầng lớp lớp cổ trận sụp nứt. Một phương yêu khí như biển giáng thế, năm khẩu tuyệt thế thiên binh leng keng vang vọng, yêu đạo năm binh từng bước giải phong, uy thế càng ngày càng khiến lòng người run sợ. Năm tôn tuyệt thế yêu tôn bóng mờ muốn ép sụp thiên cổ năm tháng. Đây là năm đại giao tộc thủy tổ binh khí, một khi tổ hợp lại với nhau hóa thành một cái khủng bố yêu đạo đại thế giới. Toàn bộ phàn tộc tổ địa đều bị che lấp, ra tay cường giả cố nhiên rất ít, thế nhưng mỗi một vị đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nắm giữ trọng khí trực tiếp liền bạo, đánh toàn bộ phàn tộc tổ địa các nơi rung động đứng dậy. A, phàn tộc đại nhân vật khóe miệng ho ra huyết dịch, một cái vàng rực rỡ dây leo mạnh đánh lên đi, để hắn nửa thân thể đều sụp nứt. Hắn miệng phun nghịch huyết, cả người tất cả đều là hừng hực lửa giận ở lan tràn. Giận dữ hết, giết cho ta, mở ra gốc gác, giết cho ta, ầm ầm, phản tộc trên dưới cường giả đều đang gào thét. Một mảnh lại một vùng đất cổ xưa không ngừng thức tỉnh. Có chút khu vực lan tràn ra khủng bố như vậy đế khí. Đây là tộc này gốc gác bay lên không thức tỉnh. Quấn quanh đứt đoạn chư thiên khủng bố sát khí. Phản tộc gốc gác không phải là bình thường gốc gác. có chút gốc gác đều là đại đế lưu lại. Hiện tại toàn bộ phàn tộc tổ địa hóa thành một cái bất diệt đạo trường. Vận chuyển thời khắc lan tràn xuống núi vỡ hải nứt khủng bố uy thế. Quét sạch tứ phương, cường gốc gác rốt cục đánh đi ra. Kinh động vũ trụ vòm trời, làm cả phàn đế cổ thành đều ở sụp nứt. Đây là diệt thế thiên uy, như là một tôn ngủ say cổ đế muốn tỉnh lại. Giết chết tất cả kẻ địch, người đều chạy sạch, giết cái giám. Đạo lăng một tiếng giống to, bầu trời nứt thành bốn mảnh. Hắn tắm rửa hoàng kim thần quang, lệnh vòm trời lật úp, nhật nguyệt trầm luân, đại vũ trụ kịch liệt run rẩy. Khí thế của hắn tựa hồ muốn trấn áp lại phàn tộc hiện tại còn sót lại gốc gác. Đây là một phương chư thiên đại vũ trụ bắt đầu vận chuyển. Dâng lên thiên ti vạn lũ hỗn độn tiên vụ, đứng ngang ở trong vũ trụ sao trời, vận chuyển thời khắc bạo tạo hóa chi uy, mơ hồ có vô thượng uy thế đang thức tỉnh, khủng bố tuyệt thế, 20 tầng tạo hóa bảo vật triệt để mở ra, một tầng lại một tầng đại thế trải rộng ra, đan xen vào nhau phảng phất một tôn tạo hóa cổ đế xông lên tận trời. Lan đến ra ngập trời tạo hóa lực lượng, ầm ầm ầm đè ép xuống. Phản tộc gốc gác là không gì sánh được mạnh mẽ. Thế nhưng đạo lăng nắm giữ tạo hóa bảo vật trời sinh chính là loại này gốc gác khắc tinh, có thể tiêu diệt một ít đại đế dấu vết lưu lại. Tam thập tam trọng thiên ép rơi xuống, trong lúc nhất thời động tĩnh càng đáng sợ. Toàn bộ phàn tộc tổ địa như là một mảnh đại lục bay lên. Cùng đạo lăng tam thập tam trọng thiên đụng vào nhau. Giết, đạo lăng một tay cầm phương thiên họa kích. Khí thôn vũ trụ hồng hoang. Đỉnh đầu tạo hóa. Một đòn bên dưới mười mấy cường giả hình thần đều diệt. Thân thể vỡ diệt. Này phương thiên họa kích sức mạnh quá chấn thế. Khắc lại không thiếu sót lực chi đại đạo. Dâng lên thời khắc sức mạnh chập trùng, ép sụp khắp nơi cổ trận, đập cho toàn bộ phàn đế cổ thành đều đang rung động ầm ầm. Ai, cuối cùng có đại giáo cường giả thở dài, phàn tộc gốc gác bỏ chạy 9/10, phàn tộc khẳng định e ngại đạo chủ mang theo đế binh đánh tới cửa. Bọn họ không làm như vậy. Ta cũng vẫn hoài nghi bọn họ có cái thứ hai đế binh, phàn đế khẳng định cũng lưu lại một ít che chở phàn tộc thủ đoạn, đáng tiếc đều bị bỏ chạy, bằng không chỉ bằng chút người này làm sao có khả năng đem phàn tộc đánh đều không có hoàn thủ chỗ. Chống phàn tộc lên cấp một đại nhân vật, cũng bị Lam Vinh đại đạo thiên nhãn đả thương. Ai cũng có thể nhìn ra phàn tộc đây là triệt để sợ sệt gốc gác ra hết cũng không ngăn được đế binh. Vì lẽ đó chỉ có thể bỏ chạy, lưu lại tổ địa chỉ có điều là cái xác không, có thể coi như là xác không. Phàn tộc rốt cuộc từng đi ra đại đế, tộc này gốc gác y nguyên cường thịnh vô cùng. Điều này làm cho đạo lăng đối với những thế lực này gốc gác có chút hoảng sợ. Hỏa tộc gốc gác khẳng định kinh khủng hơn. Hơn nữa bọn họ còn nắm giữ ba khẩu tiên lô. May là hắc tiên lô trong tay Viêm Mộng Vũ, kim tiên lô cũng ở tiên hỏa điện trong tay. Bằng không đạo lăng là không thể tấn công hỏa tộc. Đây chính là lấy trứng chọi đá. Ầm ầm. Liền ở ngay đây chiến đấu giết tới gây cấn tột độ thời khắc. Vòm trời âm trầm lại. Toàn bộ phàn đế bên trong tòa thành cổ vô tận sinh linh linh hồn run rẩy. Tựa hồ một tôn cái thế thần chủ ở nhìn xuống bọn họ. Phàn đế cổ thành lạnh lẽo một mảnh. Đại nhân vật đô đầu bì tê. Mơ hồ cảm giác vũ trụ ở vỡ diệt. Vô thượng đế uy cuồn cuộn mà ra. Muốn toàn bộ phàn đế cổ thành đều đánh đại vỡ, đế binh, vô số người run rẩy, có người lấy ra đế binh, đem đại vũ trụ đều sụp nứt, mơ hồ có cái thế cổ đế muốn đi ra đến, Phàn đế cổ thành đều muốn nổ tung. Đế binh phát động rồi, trực tiếp nhắm ngay đạo chủ, muốn vỡ diệt hắn. Vô số người ồ lên, có người ở âm thầm ra tay, muốn đánh ra đế binh tiêu diệt đạo lăng. Đúng vào lúc này, phàn đế cổ thành run rẩy, trong thành tuôn ra thao thiên hoàng minh thanh âm. Một khẩu cổ trung trong nháy mắt thức tỉnh, căng nứt thương vũ. Khổng tước đứng dậy, nắm giữ bất tử thần hoàng trung, đánh về phía âm thầm ra tay cường giả. Hai đại đế binh trực tiếp đối kháng, lẫn nhau chống đỡ cùng nhau. Từng người dâng lên diệt thế thần quang, lan tràn ra gợn sóng đánh giới sinh giới diệt. Quần hùng run rẩy, Lam Vinh mở đại đạo tiên nhãn, ánh mắt lạnh lùng quét về phía cầm đế binh cường giả. Bất quá trên căn bản không nhìn thấy, quá mơ hồ, hắn bị đế binh trấn thủ trụ, rất không rõ dáng dấp của hắn, không thấy rõ là ai đang ra tay, Toại Uyển Phong đều không thấy rõ mảy may. Đế binh là cỡ nào kinh người, nhưng là trên căn bản có thể kết luận chính là ra tay cường giả tuyệt không phải hỏa tộc, cũng không phải thời không giáo. Còn có những thế lực khác tham dự, có người đang thăm dò. Kim Sơn rít gào đứng dậy, xé xác địch thủ, hét lớn, thăm dò đế binh uy năng. Người này một khi ra tay, toàn bộ phàn đế cổ thành đều muốn đổ nát. Ta nhìn hắn căn bản không dám đánh đi ra. Mỗi một cái nắm dùng đế binh gia tộc đều là vô thượng thế lực. Lần trước đạo lăng trùng hợp cướp đi phàn tộc đế binh, cũng là gặp may. Rốt cuộc vào lúc ấy phụ cận không có phàn tộc cường giả, bằng không đạo lăng làm sao có khả năng đem đế binh đoạt đi. Dừng tay, một khi va chạm, phàn đế cổ thành sắp sửa sinh linh đồ thán. Các ngươi muốn đánh liền đi nơi sâu xa trong vũ trụ đánh, bằng không phạm vào tối kỵ người trong thiên hạ cộng chu. Có đại giáo cường giả đứng ra chỉ trích, giết cùng nhau ai cũng không sống nổi. Nơi này không phải là nơi sâu xa trong vũ trụ, mảnh này đại lục có vô tận sinh linh, đánh vào nhau căn bản không khống chế được. Hai đại đế binh cương nắm cùng nhau, toàn bộ phàn tộc tổ địa máu chảy sông dài. Các đại địa vực đều bị công phá, gần đánh tới phàn tộc tổ địa nơi sâu xa nhất. Vù, nằm ngang ở vũ trụ bầu trời đế binh lui lại. Điều này làm cho trong thành cường giả thở vào nhẹ nhõm, sau lưng đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Cảm giác tới trong này quan chiến quá ngu xuẩn, một cái sơ sẩy đều đi theo chôn cùng. Hừ, Khổng Tước tuyết y phấp phới, ô như mây, đường cong chập trùng thon dài thân thể vớn quanh ngũ sắc thần hà. Giờ khắc này nàng đứng ở bất tử thần hoàng trung trước mặt. Cái này cổ xưa thân trung quá mênh mông, chín con thần hoàng đều nằm uốn lượn thân trung, quá mức thần thánh cùng uy nghiêm, làm người cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng là hiện tại bất tử thần hoàng trung run rẩy, trong đó một đầu thần hoàng dĩ nhiên thức tỉnh, lan tràn ra ngập trời tiên quang, trong nháy mắt vươn xuống từng sợi chùm sáng, ẩn chứa hủy diệt vũ trụ uy năng. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt này, từng sợi tiên hà, tựa hồ có thể xé rách vùng vũ trụ này. Trực tiếp liền vương xuống đến, như là ngàn tỷ khẩu đại tinh ầm ầm rơi xuống, đánh về phía phàn tộc tổ địa nơi sâu xa. Thời khắc này toàn bộ tổ địa đại vỡ, vô tận ranh giới nổ tung, rất nhiều đạo cung triệt để nát tan. Đây chính là đế binh uy thế, khủng bố tuyệt luân, dù cho chỉ là đánh ra đến một ít uy năng, đủ để lật đổ gốc gác tất cả đều là phàn tộc tổ địa. Nơi sâu xa trực tiếp bị ép sụp, nứt ra một cái khủng bố đại vực sâu. Người xung quanh ra đầu tê. Đây chính là đế binh uy thế, bất tử thần Hoàng Trung đòn đánh này, để các đại giáo cả người tóc gáy dựng thẳng, nắm giữ đế binh thế lực, căn bản không phải ai đều có thể trêu chọc. Lam Vinh khẽ cười cười, Khổng Tước đòn đánh này, lập xuống uy thế quá to lớn, đủ để kinh sợ thiên hạ. Đây chính là đế binh, uy năng vô lượng, một khi triệt để thức tỉnh, trực tiếp liền có thể vỡ diệt hiện tại phàn tộc tổ địa. Cổ chi nghe đồn, đại đế coi như là ngồi xếp bằng ở nơi sâu xa trong vũ trụ, trong nháy mắt đều có thể bay về phía cửu tuyệt thiên bắn chìm một cái đại giáo. Đại đế tế luyện binh khí càng là khủng bố như vậy, ẩn chứa đại đế đạo quả. Một khi thức tỉnh dường như đại đế một cái tay chấn áp lại đây. Đặc biệt bất tử thần Hoàng Trung loại này đế binh, uy năng càng là không lường được. Một khi toàn diện thức tỉnh quả thực chính là chín con thần Hoàng Thủy Tổ giáng thế. Hết chương.